Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, hoài nghi và cảnh giác. Soyo bọn họ rất nhanh liền rời đi cái này mảnh nhỏ hải vực. Tại bọn họ sau khi rời khỏi, mấy chiếc kia quân hạm toàn bộ đều bị thiêu đốt, chỉ có vô cùng một số ít hải quân bởi vì phản ứng tương đối nhanh, nhảy vào trong nước biển, bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng người nhiều hơn cũng là vĩnh viễn chôn cất sinh ở khu vực này. Hải quân đề đốc Bạc Lôi cũng là thuộc về phản ứng cực nhanh một người trong. Lúc đó bị Soyo nóng bức địa ngục công kích thời điểm, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào trong nước biển. Bởi vì hắn thấy cực kỳ tinh tường, ở quân hạm bên trên là tuyệt đối đỡ không được những cái này hỏa diễm. Chỉ có nhảy vào trong nước biển, có thể vẫn có thể bảo trụ một cái mạng. Bạc Lôi ánh mắt quét mắt chung quanh quân hạm cặn cùng bị đốt không phân rõ hải quân sĩ binh thi thể. Đôi mắt đỏ bừng, phát ra một tiếng giận dữ điên cuồng hét lên. Một tiếng gầm này ước chừng giống lên hơn một phút đồng hồ mới dừng lại. Hắn nhìn chu vi xít tới gần hải quân sĩ binh. Những người này chính là thật vất vả giữ được tánh mạng sĩ binh. Thế nhưng cũng bất quá chỉ có hơn 100 người mà thôi. Phải biết rằng bọn họ tới thời điểm có thể là có thêm đem gần 1000 người không nhiều lắm. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 1/10. Cái này là bực nào thê thảm. Bạc Lôi thiếu tướng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Những thứ này còn thừa lại hải quân đều là vẻ mặt cầu xin đối với Bạc Lôi thiếu tướng hỏi. Cái này còn là bọn họ trở thành hải quân tổng bộ binh sĩ sau đó. Lần đầu tiên bị đánh thê thảm như thế chật vật. Hiện tại liền thuyền cũng bị mất. Ở nơi mịt mờ này trên biển khơi, bọn họ lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Bạc Lôi thiếu tướng nhìn chu vi thuộc hạ trên mặt buồn bã vẻ. Trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ. Làm hải quân trung tướng, hắn chưa từng trở nên chật vật như vậy quá. Bất quá hắn vừa nghĩ tới mới vừa phát sinh một màn, trong lòng hắn lại là hết sức hoảng sợ cùng khiếp sợ. Trong nháy mắt liền phá hủy mấy chiếc hải quân quân hạm. Đáng sợ hơn là, hắn liền người xuất thủ đều không thấy. Rốt cuộc là người nào? Băng hải tặc Kuza làm sao có thể còn có cường đại như vậy người? Băng hải tặc Kuza đã xuất hiện có hơn 1 tháng thời gian. Hải quân đối với băng hải tặc Kuza vẫn có chút nghiên cứu. Nhưng là bọn họ chưa hề biết băng hải tặc Kuza lại còn có cái này nhóm cường giả. Không từ mà biệt, liền là mới vừa một kích kia hiện ra uy lực, tối thiểu cũng có trung tướng trở lên thực lực, thậm chí càng mạnh, bởi vì đây chính là đại quy mô phạm vi lớn công kích. Có lẽ là trời không tuyệt đường người, những hải quân này cũng không có táng thân đại hải, mà là gặp qua lại thương thuyền, cứu bọn họ. Bạc Lôi thiếu tướng được cứu sau đó, trước tiên tìm thuyền về tới hải quân tổng bộ. Sau đó đi qua chính mình thượng cấp hướng biển quân nguyên soái Sengoku xin hội báo chính mình tao. Ngộ, kỳ thực đối phó băng hải tặc Kuza sự tình còn không cần để Sengoku tự mình tham dự vào. Nhưng là xảy ra chuyện như vậy sau đó, lại nhất định phải hướng Sengoku bẩm báo. Bởi vì cái này đã không phải nhất kiện thông thường hải tặc sự kiện. Nguyên soái Sengoku sau khi nghe được tin tức, trước tiên liền triệu kiến Bạc Lôi thiếu tướng. Sengoku nhìn Bạc Lôi thiếu tướng, trầm giọng hỏi: "Bạc Lôi thiếu tướng, người bẩm báo tình báo ta đã nghe nói. Thế nhưng hiện tại cần ngươi tự mình theo ta giải khai nói một chút tình hình lúc đó. Còn có các ngươi rốt cuộc là làm sao kém chút toàn quân bị diệt." Đối mặt Sengoku, Bạc Lôi thiếu tướng đương nhiên sẽ không chút nào giấu giếm. Nói thẳng ra tất cả. Bao quát hành động thời gian, địa điểm, chúng ta liền động thủ người đều không thấy. Ngay từ đầu thời điểm, bỗng nhiên từ băng hải tặc Kuza trên thuyền xuất hiện một đạo đao mang, dễ như trở bàn tay liền chặt đứt chúng ta một con thuyền quân hạm. Sau đó những thứ khác chung quanh quân hạm lại bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thông thiên hỏa trụ, có thể dùng quân hạm căn bản là không có cách đột phá vòng vây ly khai. Cuối cùng những thứ này hỏa trụ dĩ nhiên di động, đụng vào quân hạm bên trên, xảy ra nổ kịch liệt, quân hạm trong nháy mắt liền nổ tung, người trên thuyền càng là tử thương hơn phân nửa. chỉ có rất ít người may mắn còn sống. Liền động thủ người đều không thấy. Sengoku chân mày khẩn túc. Bạc Lôi thiếu tướng tuy là thực lực ở Hải quân tổng bộ chưa có xếp hạng danh hào, nhưng cũng không trở thành liền người của đối phương đều không thấy được liền bị đánh bại a. Mặc dù có chút mất mặt, thế nhưng Bạc Lôi thiếu tướng vẫn là thành thật trả lời. Hồi bẩm nguyên soái, quả thực như vậy, bất quá ta nhưng có thể khẳng định, hủy diệt quân hạm cái kia lưỡng kích hẳn là cùng một người sử ra. Sengoku ngón tay gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói ra, có thể chặt đứt quân hạm kiếm sĩ, ít nhất cũng là kiếm hào, nhưng lại có thể sử xuất lời ngươi nói phạm vi lớn hỏa diễm công kích. Chẳng lẽ là ăn tự nhiên hệ Meramera quả thực? Bạc Lôi nói ra, nguyên soái, ta cũng cho là như vậy. Mặc dù có chút kiếm hào có thể sử dụng ra thuộc tính công kích, thế nhưng như loại này phạm vi lớn nguyên tố công kích, nhất định là năng lực trái ác quỷ giả. Điều kiện phù hợp chỉ sợ cũng chỉ có số ít vài cái. Trong đó Meramera trái cây có khả năng là lớn nhất. Sengoku nói ra, tự nhiên hệ trái ác quỷ là phi thường khó được. Chẳng lẽ thật là bị cửu xà đảo những nữ nhân kia chiếm được? Đối với cửu xà đảo tình huống, Sengoku vẫn tương đối hiểu rõ. Cửu xà đảo nữ quân nhân trên cơ bản đều là lấy học tập khí phách làm chủ. Có rất ít năng lực trái ác quỷ giả, hơn nữa còn là phi thường cường đại kiếm hào. Nếu như không phải Bạc Lôi tự mình từng trải, Sengoku thật vẫn không thế nào tin tưởng lúc này sự thực. Sengoku nói, trước kia còn không chút coi trọng băng hải tặc Kuza. Dù sao băng hải tặc Kuza cũng coi là truyền thừa rất lâu đoàn hải tặc. Bất quá cũng không có làm ra cái gì việc xấu loang lổ sự tình, cho nên mới không để ý đến các nàng. Nhưng là hiện tại bọn họ lại có thể không chút do dự đối với hải quân hạ thủ. Xem ra thế hệ này băng hải tặc Kuza thủ lĩnh không phải là một đơn giản nhân vật. Cửu xà đảo làm có mấy trăm năm lịch sử cổ tộc, tuy là cũng có đoàn hải tặc, nhưng luôn luôn là cùng hải quân nước giếng không phạm nước sông. Giống như lúc này đây như vậy trực tiếp công kích hải quân, đồng thời hạ thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Vẫn là lần đầu, Sengoku hỏi, các nàng thủ lĩnh là ai? Bạc Lôi trở về suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, nguyên soái, các nàng thủ lĩnh là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Tuy là vẻn vẹn chỉ là khoảng cách xa nhìn thoáng qua, thế nhưng người thiếu nữ này tuyệt không đơn giản, có một loại khí thế kinh người. Sengoku gật đầu, sau đó từ trước mặt một đống văn kiện trong lục lọi lên. Sau một hồi, mới, chỉ có, lấy ra một phần tài liệu. Nhìn phần tài liệu này, hắn thì thầm, băng hải tặc Kuza mới thủ lĩnh, Bower, Hancock, 18 tuổi, thực sự là đơn giản giới thiệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.